Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, thứ 222 chương không gặp gỡ một, Tô Đồng Học nhìn chằm chằm Yêu Nghiệt, sắc mặt hơi trầm xuống, đạo, không phải là học sinh xem nhẹ nhân, mà là người này thực sự quá mức tuổi nhỏ, nếu như thực lực thường thường, lại sao đơn giản làm cho người ta phục chúng, huống chi. Nếu như lần này học viện khai này tiền lệ, nhượng như vậy tuổi nhỏ hài đồng cũng nhập học, sau này học viện hàng năm tuyển nhận con cháu, chẳng phải là muốn ứng phó càng nhiều giống như vậy đứa nhỏ. Nghe nói, lá hỏi thủy trầm ngâm xuống, đảo là không có trực tiếp phản bác câu này nói, Yêu Nghiệt nghe trong lòng lại không thoải mái, muốn không phải là bởi vì học viện không thể mang ra thuộc bệnh bạch đới nhân. Hắn lại không muốn vẫn ngốc ở Tiểu Vân Vân thân thể đến. Lúc này mới muốn mượn dùng cái thân phận này cùng nhau lẫn vào học viện đến. Nhưng không nghĩ đến theo đăng ký bắt đầu, liền đã bị các loại xem nhẹ. Điều này làm cho hắn thực sự hỏa đại. Nếu không phải Tiểu Vân Vân nghiêm cấm hắn làm ra cách sự tình. Nói ra cách lời, số tuổi thật sự của hắn muốn nói ra. Chuẩn hù chết các ngươi này đó tiểu quỷ được không? Yêu Nghiệt hừ lạnh một tiếng, nhăn tiểu mày kiếm, nhìn chằm chằm vị kia Tô Đồng Học, sau đó chậm rãi chiều hắn vươn tay nhất ngón trỏ, ngoác ngoác, dùng một bộ cực kỳ lão đại ngữ khí đạo, tiểu quỷ, ngươi nói ra thực lực thường thường, khó kẻ dưới phục tùng. Tô Đồng Học chững chạc đàng hoàng, vô cảm, ta Tô Tử Dịch chỉ là nói thật là họa, vẫn chưa có bất kỳ chửi bởi ý tứ của ngươi. Yêu Nghiệt từ trên ghế nhảy xuống tới. Vèo một cái lẻn đến trước mặt Tô Tử Dịch, dẫm ở trước mặt hắn trên bàn, Vân Sơ thần sắc khẽ động, đang muốn gọi Yêu Nghiệt đừng gây chuyện sinh sự, nghĩ lại vừa nghĩ, hôm nay loại tình huống này không giải quyết cũng là phiền phức. Đơn giản gọi Yêu Nghiệt xiết gà dọa khỉ một chút cũng tốt. Thế là liền hai tay hoàn ngực, tha có hứng thú ở một bên nhìn, nhìn trước mắt cho dù chạm ở trên bàn. Cũng mới vừa hòa ngồi hắn không sai biệt lắm cao Tô Tử Dịch. Chân mày hơi nhíu lại, mặc dù ta không thèm đánh đứa nhỏ, nhưng nếu ngươi bây giờ bất theo trên bàn của ta xuống. Ta không để ý thay cha mẹ ngươi quản giáo một chút không có cấp bậc lễ nghĩa ngươi, Yêu Nghiệt lập. Tức nổi giận, ra còn muốn quản giáo ngươi này không có nhãn lực tiểu tử thối đâu. Nói xong, Yêu Nghiệt béo đô đô tiểu tay hướng bàn vỗ, yếu đuối bàn lập tức toái thành bụi phấn, Tô Tử Dịch chân mày nhíu chặt hơn, thật sâu cảm thấy học viện tương Yêu Nghiệt như thế cái không có giáo dưỡng tiểu quỷ chiêu tiến vào. Thật là một sai lầm mơ siêu hắn rất nhanh đứng dậy tránh những thứ ấy bột phấn. Có loại muốn tương đứa nhỏ này ném ra ngoài cửa xúc động. Nhiên mà nhưng vào lúc này... Tô Tử Dịch vừa mới đứng dậy, một trận đầu nặng gốc nhẹ cảm giác lập tức đánh tới. Cả người hắn từ giữa không trung 180 độ chuyển một vòng tròn. Một trận bụi hội rơi xuống, chỉ thấy Yêu Nghiệt không biết khi nào cư nhiên một tay bắt được một cái tay của hắn. Nhảy lên giữa không trung, vậy mà cứng rắn đưa hắn đổi chiều kim câu đề khởi lai. Tô Tử Dịch sửng sốt, lập tức vận chuyển trong cơ thể hồn lực. Hồn thể lập tức bị kích phát, một quả cầu lửa bỗng nhiên theo hắn trong lòng bàn tay lủi ra. Không nói hai lời chiều Yêu Nghiệt thảy qua, nếu như quân Hàn Uyên trên người kia biến thái dị hỏa. Lúc này Yêu Nghiệt đã sớm trốn đi, thế nhưng đây chẳng qua là một nho nhỏ quả cầu lửa. Nện ở Yêu Nghiệt trên người thời gian, không đến nơi đến trốn, chân mày cũng không nhăn một chút, Tô Tử Dịch lập tức sửng sốt. Tiếp nhị liên liên chiều Yêu Nghiệt cuồng ném quả cầu lửa. Nhưng cuối cùng, bên cạnh học viên đều bị quả cầu lửa đập được không xử trốn. Lại Yêu Nghiệt còn là một sợi tóc cũng không tiêu. Yêu Nghiệt âm âm u u chiều hắn nứt ra rồi miệng. Lộ ra hai hàng chỉnh tề răng. Tiểu quỷ, ra hôm nay sẽ nói cho ngươi biết. Ra đấu quá cao thủ. Hơn ngươi tổ tông 18 đại cộng lại còn nhiều hơn. Còn nhỏ tuổi liền phải hiểu được điệu thấp điểm, cùng ta ra Tiểu Vân Vân nhiều học một ít. P.S. Cảm ơn hạ trí cuối thu. 2.743.379.479. MONEY, lâu yêu hắn, sơ, mấy vị này thân khen thưởng. Cảm ơn, du ba, du, tương đương nhẹ nhàng thề. Ngày mai bắt đầu, tuyệt bích nhật càng ngũ chương đến 8 chương. Làm không được nhẹ nhàng đoá tay. Cầu các vị thân giám sát. Hết chương.